Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đến với tập 83 của Thiên Quân Bá Đạo. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn vào nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tũng ra video mới trên kênh YouTube Mê Chuyện. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Chương 724. Tại sao lại có người muốn giết ta? Phạt Thiên Thiên Tôn thật đáng chết, mở ra Thiên Kiêu vực để cho vô số thiên kiêu tiến vào, nhưng lại không cho các thiên kiêu kia nhìn thấy lão. Không thể đụng vào, không thể thấy, tất cả đều tồn tại ở trong một không gian hư vô. Lâm Phàm ở lại Thiên Kiêu vực thêm một thời gian nữa, rồi cũng đến lúc phải chia tay. Để lão cả Thông Linh Hổ không dám để lão ca rời đi. Nó ở bên cạnh lão ca cảm giác rất an toàn. Bây giờ đã đến giây phút chia ly, nó cũng muốn đi theo lão ca. Nhưng mà nó biết còn có chuyện quan trọng hơn chờ mình phải làm. Người đó, ở đây cẩn thận một chút. Đừng có đi lang thang nghe chưa? Ta đã có chút manh mối rồi. Người này không đơn giản. Tên đó có bất kỳ lời nào, hoặc là bảo ngươi làm bất kỳ chuyện gì, cho dù ngươi cảm giác bản thân mình có lợi, thì nhất định vẫn không được làm nghe chưa? Lâm Phàm dặn dò, những cường giả này có rất nhiều thủ đoạn. Đôi khi ngươi tưởng rằng bản thân an toàn, nhưng thực ra ngươi đang rơi vào bẫy của đối phương. Ê, lão cả đã biết rồi. Thông Linh Hổ tất nhiên là tin vào lời của lão ca. Rời khỏi Thiên Kiêu vực, Lâm Phàm chạy về Thánh Địa. Điểm không hoàn hảo duy nhất chính là truyền tống này không thể đưa hắn về, hắn phải tự đi. Là một hành động cũng không tính là quá thông minh. Vài ngày sau, Lâm Phàm phát hiện mọi thứ xung quanh không đúng. Hắn nhìn lại, cau mày, là ai? Đi ra đây đi. Lâm Phàm tức giận quát lớn, một luồng sóng âm ầm ầm tỏa ra khắp nơi. Đột nhiên, bốn phương tám hướng có những cột sáng dựng thẳng đứng, ngay lập tức đã hình thành một màn phong tỏa. Những cột sáng này đan chéo vào nhau, tạo thành một quầng sáng. Ba bóng người xuất hiện, mỗi một người đều bay lơ lửng trên không trung, trên người tản ra kiếm ý sắc bén. Là Kiếm Nhất Thiên tìm ta gây chuyện. Lâm Phàm cân nhắc, giữa hắn và Kiếm Nhất Thiên có mâu thuẫn, không lẽ là tên này đánh không lại mình cho nên tìm người tới giúp đỡ. Nói thật là Lâm Phàm không có tin, cho dù nói như thế nào đi chăng nữa thì Kiếm Nhất Thiên kia cũng là người có nguyên tắc, có lòng tự trọng cực cao. Loại kịch bản thấp kém đê tiện này chắc chắn là Kiếm Nhất Thiên không thèm sử dụng. Người là Lâm Phàm. Một thanh niên cầm kiếm, ánh mắt dừng ở trên người Lâm Phàm, mới chỉ nhìn khuôn mặt đã có thể xác định được đối phương. Ta không phải là Lâm Phàm thì là ai nữa? Lâm Phàm như đang rất nghi hoặc. Đừng có giở vờ. Ở bên ngoài đã đồn rằng quanh người, người có khuôn mặt tuyệt thế vô song là ngươi. Người thanh niên cầm kiếm nói. Lâm Phàm bị lời của đối phương làm cho thẹn thùng, đây là đang khen mình hay sao? Ai, được rồi, nếu như đã bị các người phát hiện thì ta thừa nhận, không sai. Ta chính là Lâm Phàm, người đẹp trai vô song. Các người chặn ta ngay ở giữa đường, chắc không phải chỉ là để chiêm ngưỡng khuôn mặt của ta chứ? Lâm Phàm mỉm cười nhìn bọn chúng. Chỉ là không ngờ... Giết! Sau khi cả 8 người đều xác định đối phương là Lâm Phàm, bọn họ không nói thêm nhiều lời, đánh thẳng về phía Lâm Phàm. Quá đáng. Ta muốn tán gẫu vui vẻ với các người một chút, các người lại muốn giết ta sao? Lâm Phàm nổi giận, hắn còn đang rất nghi hoặc, cuối cùng là ai muốn lấy mạng của hắn. Tuy rằng từng chém giết rất nhiều, nhưng hắn làm rất sạch sẽ lưu loát, không ai biết. Chỉ có vài người, số ít, vì hoàn cảnh bắt buộc cho nên không thể làm được tới tận thiện tận mỹ. Đám người này nổi tiếng trong giới sát thủ ở thần võ giới là bát kiếm tiên. tao thủ chuyên môn ám sát, chỉ cần có thể đưa ra cái giá bọn chúng muốn thì cho dù là thiên nhân cảnh bọn họ cũng có thể giết. Mấy trăm năm qua, ngoại trừ những cường giả đạo cảnh họ còn chưa giết được, còn lại họ đã giết không biết bao nhiêu cao thủ thiên nhân. 8 loại kiếm khí khác nhau đánh tới, phong tỏa mọi lối đi của Lâm Phàm. Chỉ trong chớp mắt, kiếm khí đánh tới, thấy Lâm Phàm còn chưa tránh đi hay phản kích, trong lòng bọn chúng cười lạnh. Xem ra đã bị sát chiêu của bọn họ dọa cho vỡ mật, cho nên không biết chống cự như thế nào. Âm thanh leng keng tỏa ra khiến khuôn mặt của bọn chúng biến đổi. 8 loại kiếm khí va vào thân thể của Lâm Phàm giống như va chạm vào sắt thép. Lâm Phàm không hề sứt mẻ, ngay cả quần áo cũng không bị rách. To gan, dám động thủ với ta, vậy đừng trách ta tàn nhẫn. Lâm Phàm hạ giọng, một lực lượng mạnh mẽ bộc phát từ trong thân thể. Chỉ thấy rầm một tiếng, 8 người nọ bị đánh bay. Sau đó một bàn tay to giống như được dịch chuyển không gian, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt của một người. Bàn tay đánh về phía đối phương. Chỉ thấy trường lực cực mạnh phá vỡ kiếm khí hộ thể của đối phương, ngay lập tức đã đánh cho đầu tên kia lún vào trong cơ thể, một chiêu đoạt mạng. Bọn họ trừng mắt tròn xoe giống như là gặp quỷ, căn bản là không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Kể cả là cao thủ thiên nhân cảnh tầng 3, họ cũng có thể chém giết. Sao đối phương lại có thể dùng một chiêu để đánh chết một người? Lúc nhận nhiệm vụ, bọn họ biết đối phương là đệ tử của Thánh Điện, thiên phú cực khủng. Thế nhưng thiên phú khủng cũng không đại biểu cho thực lực mạnh. Tuy rằng hắn có những chiến tích hiển hách, nhưng tất nhiên không thể so sánh với chiến tích của bọn họ. Các người tìm chết! Lâm Phàm ánh mắt sắc bén, thủ đoạn vô cùng bá đạo. Hắn nhanh chóng xuất hiện trước mặt một người khác, đưa tay tóm lấy hai tay của đối phương. Sau đó chỉ nghe xoẹt một tiếng, ngay lập tức xé đối phương thành hai nửa. Máu thịt nội tạng rơi xuống, nhuộm đỏ cả trời đất. Trong chớp mắt, Lâm Phàm đã giết 7 người liên tiếp. Chỉ còn lại một người dường như là bị dọa sợ ngây ngốc đứng tại chỗ. Đó chính là đại ca cầm đầu của Bát Kiếm Tiên. Sao? Đã bị dọa sợ sao? Lâm Phàm bước tới trước mặt của đối phương, trên mặt treo một nụ cười mỉm chào hỏi. Nhìn thấy biểu cảm của đối phương, đôi mắt trợn tròn, thân thể còn đang run rẩy, tay chân đổ mồ hôi. Xem ra đã bị dọa sợ thật. Người tên là gì? Nụ cười của Lâm Phàm luôn ôn hòa như vậy. Đối diện với nụ cười như thế, bất kỳ người hung tàn nào sẽ bị khuôn mặt đó thu phục. Do đó liền phải quỳ xuống vái lạy. Chương 725. Sư phụ, người lấy gậy là định làm gì? Người không biết tên trước mặt hắn thì cũng như nhau. Mặc trận. Sao gã có thể nghĩ đến chuyện này chứ? Thủ đoạn của tên Lâm Phàm này thật đáng sợ. Thủ đoạn giết người tàn nhẫn, rất máu me. Chỉ cần dùng mũi cũng có thể ngửi được mùi máu tươi tràn ngập khắp nơi. Đồng bọn đều bị chém giết, đầu vỡ nát, ngực thủng lỗ, tay bị xé toạc thành hai nửa. Máu chảy đầy đất, tàn nhẫn vô cùng. Cho dù là man thú có dùng bữa thì cũng không hung tàn đến mức như vậy. Gã đã hối hận không kịp. Rõ ràng đã hỏi tình huống trước, đối phương tuy mạnh nhưng vẫn chưa mạnh đến mức họ không thể đấu lại. Mặc dù cho có nói như thế nào đi chăng nữa, họ cũng đã tu hành mấy trăm năm, phối hợp với nhau chặt chẽ không một khe hở. Giới kiếm trận, thiên nhân toàn sát, cho dù ở thần võ giới, họ cũng được coi là sát thần tiếng tăm lừng lẫy. Có người nói Thiên Vệ là tổ chức sát thủ mạnh ở thần võ giới. Bát Kiếm Tiên bọn họ nghe vậy thì khịt mũi coi thường. Thiên Vệ hay không Thiên Vệ cái gì chứ? Đó là vì chưa gặp Bát Kiếm Tiên bọn họ mà thôi. Chứ nếu như gặp phải thì đảm bảo Thiên Vệ sẽ thành Tử Vệ. Mạc Trần, cái tên không tệ. Nếu như ta lỡ nhớ không lầm, chúng ta đã từng gặp nhau. Nói nghe, là ai kêu người đến giết ta? Lâm Phàm tự tin cho rằng với khuôn mặt của mình, người bình thường có thể hạ thủ được sao? Chắc chắn là sẽ không thể xuống tay. Dù sao khuôn mặt của hắn bây giờ có thể nói là sát khí rất mạnh. Thứ tốt đẹp trên thế gian này ai có thể nhẫn tâm phá hủy? Thậm chí còn phải cẩn thận trở che mới đúng. Làm nghề này của bọn ta là có nguyên tắc. Người muốn biết là ai phái bọn ta tới là đang khiêu khích nguyên tắc của chúng ta. Nếu như ta nói ra, sau này làm sao có thể làm việc được? Mặc Trần quả thật là rất sợ hãi, nhưng sợ thì sợ, gã vẫn nghĩ tới nguyên tắc hành nghề của mình. Lâm Phàm xoa đầu gã, nói chuyện nhẹ nhàng. Ngươi không nói, sau này sẽ không có nguyên tắc nào cho ngươi nói đâu. Lời này làm cho Mặc Trần giật mình, trợn to đôi mắt, trong lòng xao động. Người này nói rất đúng, nếu như gã không nói, chỉ sợ sẽ chẳng còn cơ hội để nói. Nếu ta nói, ngươi có nguyện ý thả ta ra không? Mặc Trần hỏi. Ta phải xem biểu hiện của ngươi đã. Nụ cười của Lâm Phàm luôn luôn ôn hòa như vậy, Mặc Trần ôm đầu lẩm bẩm. Thời còn nên thiếu, ta cửa tan nhà nát, lẻ loi hưu quạnh ở thần võ giới, cơ duyên xảo hợp mới bước trên con đường tu hành. Khoan đã, ngươi nói cái chuyện này với ta để làm gì vậy? Ta không có hứng thú với quá khứ của ngươi. Lâm Phàm bị lời của đối phương chọc cười. Nói với hắn chuyện quá khứ của gã để làm gì chứ? Hắn không có hứng thú. Mặc Trần giải thích. Ta nói những cái này không phải là để muốn chứng minh điều gì, mà chỉ muốn cho ngươi thấy, thực ra con người của ta cũng không phải là quá xấu, chỉ là ta lầm đường lạc lối, đã nhận lấy mối làm ăn này. Ta không có ý gì khác, ta chỉ muốn kiếm thêm nhiều tiền để trợ cấp cho gia đình. Ta có sáng lập một trường học dạy kiếm đạo, chuyên dùng để trợ cấp những đứa trẻ nghèo khổ. Nghe thấy những lời này của đối phương, Lâm Phàm bị lời của đối phương nói cho ngây ngốc. Có rất nhiều lời nói mà không biết nên nói gì. Hành vi này thực sự làm cho Lâm Phàm ngơ ngác. Khoan đã, Lâm Phàm vội vàng ngăn lại hành động muốn nói tiếp. Nếu như gã tiếp tục nói, có quỷ mới biết là thằng này sẽ nói gì. Có thể là gã sẽ nói ra toàn bộ chuyện của 18 đời tổ tông nhà gã. Mặc Trần thành thật đứng đó, lén nhìn sang. Nội tâm cực kỳ kinh hoàng, có cảm giác sợ đến nỗi không nói lên lời. Thật đáng sợ. Những mảnh thi thể vụn giống như là bùa đòi mạng, chúng quấn quanh trong lòng. Ta chỉ muốn biết ai là người đã phái người đến. Lâm Phàm hỏi. Là Tam tiểu thư Thịnh gia phái chúng ta đi đoạt mạng người. Mặc Trần bán đứng kẻ thuê mình, không hề do dự. Gã chỉ sợ bản thân mình nói chậm lại bị Lâm Phàm xé xác ra. Tam tiểu thư của Thịnh gia. Lâm Phàm không hề quen biết gì đối phương, cũng chưa từng nghe qua người này là ai. Đột nhiên hắn nhớ ra, trong những người hắn từng quen biết, hình như có một kẻ họ Thịnh. Thế nhưng cũng đã qua lâu lắm rồi, Lâm Phàm cũng không nhớ rõ tên của đối phương nữa. Dù sao cũng đã qua lâu như vậy, có thể nhớ kỹ họ tên cũng là một chuyện rất không tệ. Cho dù là đã bị mình đánh chết, nhưng nếu như ở dưới suối vàng có biết thì chắc là cũng vui đấy. Thịnh gia. Vâng vâng, Thịnh gia. Thịnh Lan, con bà ta bị người chém giết, cho nên bà ta vẫn muốn tìm cường giả để giúp bà ta báo thù. Mặc Trần nói ra toàn bộ những gì mình biết, không dám giấu giếm. Hóa ra là Lâm Phàm đã bị người ta ghi hận, nhưng hắn không nghĩ tới chuyện này. Thịnh gia. Lâm Phàm ghi nhớ thế lực này, có cơ hội nhất định là sẽ đến giải quyết. Thịnh gia kia như thế nào? Lâm Phàm hỏi. Mặc Trần đáp. Thịnh gia rất có thế lực, có một vị lão tổ vẫn luôn bế quan, tu vi đã đạt đến đạo cảnh, nhưng những cái khác ta không biết. Lúc này gã chú ý tới từng hành động của Lâm Phàm, bất kỳ một động tác nhỏ nào cũng làm cho gã rôn như cầy sấy. Lúc nhận lời của đối phương, gã chưa từng nghĩ sẽ có chuyện như vậy. Hơn nữa khi ra tay, bọn họ cũng đã hỏi thăm kỹ tình huống của Lâm Phàm. Tu vi mới chỉ đạt đến âm dương cảnh, chỉ có như vậy mà thôi. 8 người bọn họ liên thủ tung ra sát chiêu, thì kể cả là thiên kiêu thì sao chứ, có thể chống được hay không? Ta còn đang nghi ngờ, các người tại sao lại tìm được ta? Lâm Phàm vẫn luôn nghi ngờ vấn đề này. Hắn đi ra từ thiên kiêu vực, theo lý mà nói căn bản là không thể có người biết được. Chương 726. Sư phụ, người lấy gậy ra để làm gì? Tuy rằng trên đường đã về qua một đoạn thời gian, nhưng nếu như muốn tìm hắn, không thể nào nhanh như thế. Chắc chắn ở đây có vấn đề. Hay là... Trong đầu của Lâm Phàm hiện lên một suy nghĩ đáng sợ. Đó chính là hắn bị người ta theo dõi. Hoặc nói là vẫn luôn có người nắm được động tĩnh của hắn. Là có người nói cho ta biết. Là ai? Ta không biết, người đó rất thần bí. Sau khi báo hành tung của ngươi, người đó cũng biến mất. Lâm Phàm nhíu mày, biểu cảm nghiêm trọng, không biết đến cùng là ai, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Lâm Phàm theo thói quen giơ tay xoa đầu của Mặc Trần. Hành động này làm cho đối phương cả kinh, hồn phi phách tán, suýt chút nữa ngất xỉu. Xin tha mạng, ta nguyện ý thuần phục, đây là một sợi hồn phách của ta. Mặc Trần còn chưa đợi Lâm Phàm nói thêm, đã lấy ra một sợi hồn phách, giống như tiểu lão đầu vậy, sống chết tùy ý ngươi. Lâm Phàm nhìn đối phương một hồi rồi trầm tư, khống chế hồn phách trong tay. Điều này làm cho Mặc Trần thở phào, đối phương chịu nhận, chứng tỏ đã đồng ý với lời thỉnh cầu. Gã thực sự bị dọa sợ. Được, nếu như ngươi thành khẩn như vậy, ta sẽ thu ngươi. Nhưng cũng không cần đi theo bên cạnh ta, ta có thể cho ngươi tự do. Người phụ nữ kia ở Thịnh Gia muốn giết ta, ngươi nghĩ cách giết bà ta cho ta. Lâm Phàm nói. Mặc Trần trả lời, được được, ta biết rồi, đảm bảo ta có thể hoàn thành nhiệm vụ. Bát kiếm tiền lúc trước, bây giờ chỉ còn lại một mình gã, có thể sống là tốt rồi, những cái khác thì đừng hòng suy nghĩ. Đi đi. Lâm Phàm vẫy tay, Mặc Trần như chút được gánh nặng, nhanh chóng rời đi. Tất nhiên là gã còn phải hoàn thành nhiệm vụ giúp Lâm Phàm, phải đi giết chết Thịnh Lan. Tuy đối phương là tam tiểu thư của Thịnh gia, nhưng nếu như muốn giết Thịnh Lan thì vẫn không hề khó khăn. Nhìn đối phương rời đi, Lâm Phàm trầm tư. Có người nói hành tung của hắn cho bọn họ, nhưng ai lại có thể có bản lĩnh như vậy? Hắn nhíu mày. Lâm Phàm thay đổi dung mạo rồi khiêm tốn rời đi. Tại Thiên Hoàng Thánh Địa, U Tử Phong, bầu không khí yên lặng. Lâm Phàm nhìn sư phụ cầm gậy đứng đó, tựa như đang chờ đợi. Nhìn biểu cảm và thần thái kia, gợn sóng bất kinh, khiến cho hắn có chút hoảng. Sư phụ, đây là... Lâm Phàm không tin là chuyện này có liên quan gì tới mình. Có lẽ sư phụ cầm gậy trong tay là muốn tu luyện đả cẩu bổng của cái bang, vừa vặn hắn gặp thôi. Người đi đâu? Đường Phi Hồng nhẹ giọng hỏi, giọng nói nghe rất ôn hòa, nhưng khiến Lâm Phàm cảm giác không rét mà run. Không đi đâu cả, là đến Thiên Kiêu Vực một chuyến đó. Lâm Phàm cảm thấy không đúng lắm. Sắc mặt của sư phụ nếu như so với lúc trước thì đã có thay đổi. Ánh mắt nhìn về phía tiểu lão đầu đứng một bên, chỉ thấy tiểu lão đầu cúi gằm mặt. Đường Phi Hồng gật đầu một cái rồi xoay người rời đi. Sư phụ, không hỏi ta đi thế nào sao? Lâm Phàm không ngờ sư phụ lại nhẫn nhịn như vậy. Lúc trước người khác nếu như gặp loại chuyện này, lòng hiếu kỳ tăng mạnh, chắc chắn là sẽ hỏi cho rõ. Sư phụ lại ngược lại, sau khi biết hắn đi đâu thì không truy vấn nữa. Đường Phi Hồng nói, đi được là bản lĩnh của ngươi, hỏi nhiều không cần thiết, nói ra sẽ có người biết, có người biết là sơ hở của ngươi. Lâm Phàm cân nhắc, cảm giác sư phụ là người có ý tưởng. Hắn ngẩng đầu phát hiện sư phụ đã đi, cảm giác được sư phụ thật là quan tâm. Ấy tiểu tử à, ngươi chạy đi đâu vậy? Tiểu lão đầu lặng lẽ đi đến trước mặt Lâm Phàm, ngươi đột nhiên biến mất. Biểu hiện của sư phụ ngươi rất lo lắng, nó hình như còn làm loạn với thánh chỗ một trận đó. À đúng rồi, rốt cuộc ngươi làm sao mà đến được Thiên Kiêu Vực? Đường Phi Hồng có thể nhịn xuống sự tò mò trong lòng, thế nhưng tiểu lão đầu thì không nhịn được. Hỏi nhiều như vậy làm gì? Không có lợi gì với lão đâu, biết quá nhiều bí mật chỉ làm cho cái chết đến gần lão hơn đó. Lời của Lâm Phàm đầy ẩn ý. Sau đó hắn quay về phòng tiếp tục bế quan. Tiểu lão đầu muốn chửi thầm mà không biết phải làm gì, ở một chỗ kín đáo. Chuyện ta bảo các ngươi làm đến đâu? Thịnh Lan cho đến bây giờ vẫn chưa vơi nỗi đau mất con. Bà ta tìm được bát kiếm tiên, tiếng tăm lừng lẫy ở thần võ giới. Lúc trước bà ta còn biết che giấu bản thân, không muốn cho người khác biết. Nhưng sau đó, bà ta từ bỏ. Cho dù có bại lộ thì sao chứ? Bà ta chỉ muốn tìm người đáng tin cậy để có thể báo thù cho con trai mình. Khuôn mặt của Mặc Trần vẫn như thường. Thành công một nửa đó. Cái gì gọi là thành công một nửa? Thịnh Lan nghe vậy thì vội vàng hỏi. Bà ta không hiểu ý của đối phương. Cái gì gọi là một nửa? Từ bao giờ lại có khái niệm một nửa? Mặc Trần nói. Người nói dối bọn ta. Đối phương có tu vi cực kỳ cường đại. Bao huynh đệ chúng ta liên thủ, cuối cùng chỉ có một mình ta trở về. 8 anh em nữa là chết 7. Nhưng đối phương cũng không được tốt đẹp gì, long cốt đã bị hủy, sau này không thể tu luyện được nữa. Thịnh Lan không ngờ lại có kết quả như vậy. Bà ta không thèm để ý đến bát kiếm tiên đã chết bao nhiêu người. Bà ta chỉ muốn nghe được tin tức mà bà ta muốn. Bát kiếm tiên không hổ là bát kiếm tiên, quả nhiên làm việc đáng tin cậy. Tuy rằng chưa giết chết đối phương, nhưng hủy đi long cốt, để cho hắn sống không bằng chết. Hay lắm. Sau đó bà ta hài lòng gật đầu. Bát kiếm tiên làm việc quả nhiên là lợi hại. Lúc trước ta đã thuê một vài cường giả ra tay, nhưng tất cả đều thất bại. Các người đúng là lợi hại lắm. Chương 727. Các người, bây giờ chỉ còn có một mình ta. Người nói các người có chút buồn cười hay sao? Mặc Trần chậm rãi. Thịnh Lan nhíu mày. Ta trả tiền các người làm việc. Quá trình các người làm việc như thế nào đối với ta không quan trọng. Đó là chuyện các người phải suy xét. Bây giờ nhiệm vụ của các người đã hoàn thành, ta rất hài lòng. Cáo từ. Vừa dứt lời, Thịnh Lan cũng chuẩn bị rời đi. Khoan đã. Mặc Trần mở miệng. Thịnh Lan nhíu mày không vui. Không lẽ đối phương thế hy sinh quá nhiều, muốn tăng giá? Ngươi định làm gì? Thịnh Lan xoay người. Ngay trong giây phút bà ta xoay người lại thì một tia sáng lập lòe, phảng phất ánh sáng dập trời. Âm thanh chói tai vang lên. Thịnh Lan ôm cổ, máu tươi không ngừng chảy ra. Thịnh Lan muốn nói gì đó, chỉ thấy vết cắt ở trên cổ bằng phẳng, đầu của bà ta từ từ rơi xuống đất. Là chủ nhân nhà ta muốn giết người. Mặc Trần lạnh nhạt. Thịnh Lan muốn nói mà chẳng thể lên lời, giống như bị bịt miệng. Bà ta cảm giác thân thể không còn theo khống chế của mình nữa. Bà ta muốn chất vấn đối phương tại sao làm như vậy, nhưng bây giờ đã không kịp. Tại U Tử Phong, Lâm Phàm ngồi khoanh chân tiếp tục tu luyện. Bây giờ hắn cần phải hợp nhất hồn phách, ngưng tụ thần hồn, đánh sâu vào thiên nhân cảnh. Tốc độ tu luyện của hắn đã rất nhanh, nhưng còn chưa đủ. Hệ thống nhắc nhở: phát động bạo kích gấp 3.200 lần, độ thông thạo thần hồn 32.000. Thần hồn là một thứ rất quái dị. Hợp nhất hồn phách, ngưng tụ thành vật thể, thật sự có tiến bộ vượt bậc. Vào lúc hắn đang tu luyện, Thịnh gia biết được chuyện Thịnh Lan chết thảm. Việc này bị gia chủ của Thịnh gia ém nhẹm, thông báo cho lão tổ. Bây giờ Thịnh gia đã đến thời khắc mấu chốt, bọn họ biết Thịnh Lan vì sao mà chết. Kể từ sau khi Thịnh Nguyên bị giết ở bên ngoài, ngọn lửa báo thù của Thịnh Lan bốc lên hừng hực. Bà ta mấy lần muốn mượn lực lượng của Thịnh gia để báo thù. Thế nhưng loại thù này Thịnh gia có thể trả được hay sao? Thiên Hoàng Thánh Địa không phải là quả hồng mềm. Một khi chọc giận đối phương, đổi lại sẽ là tai họa ngập đầu. Bây giờ che giấu chỉ là không muốn để cho lão tổ biết, để lão tổ chuyên tâm tu luyện, không bị phiền não bởi những việc vặt. Phế địa, chính đạo tông, những người có thể lên đài ở đại âm đều ở đây. Bách huynh, bây giờ huyết yêu đang hành hoành ở địa giới của đại âm, thủ đoạn quỷ dị, chỉ để lại bóng dáng. Lão phù đã vâng mệnh yêu đường và võ đường tra soát ở khắp nơi, hiệu quả rất nhỏ. Ngụy Trung khống chế chiến lực của Hoàng Triều Đại Âm, vốn tưởng rằng giải quyết mọi chuyện ở Đại Càn thì tất cả sẽ khôi phục lại yên bình, có thể khiến cho Đại Âm tiếp tục phát triển. Không ngờ còn chưa duy trì được bao lâu đã xuất hiện những việc này. Bách Hạo nói: Ngụy Công, bây giờ huyết yêu am hiểu thuật che giấu hơi thở của bản thân, có thể giả trang thành thường nhân. Nếu không tu luyện đến một cảnh giới nhất định thì khó mà cảm ứng được. Bây giờ các thành đều đang thiết lập tổ chức đổ yêu, thế nhưng thiếu nhân viên trầm trọng. Mỗi một tổ chức đều cần phải có tẩy tủy tầng 5 tọa chấn. Ngụy Trung cảm thán: may mắn lúc đó long mạch còn chưa bị cướp, vẫn lưu lại ở đại âm. Bằng không nếu như thật sự có chuyện thì lúa cũ ăn hết, lúa mới chưa chín, ai có thể đối phó được với huyết yêu. Lão rất nhớ Lâm Phàm, nếu như có hắn ở đây thì tốt biết bao, có lẽ tất cả sẽ không thành vấn đề. Thời gian như nước chảy mây trôi, thoáng một cái một năm trôi qua. Lâm Phàm đang bế quan, miễn tiếp mọi người. Phục Bạch tới tìm, Trần Uyên tới tìm, Tiêu Chấn tới tìm, tất cả đều bị cự tuyệt. Tu luyện mới là việc quan trọng nhất. Lại còn cả một đám sư tỷ không chịu nổi việc không thấy hắn, muốn đến U Tử Phong tìm người, nhưng ngay cả vào cũng không vào được. Lúc này Lâm Phàm mở mắt, hai mắt của hắn lập lòe ra một tia sáng. Đã đến lúc nên đột phá rồi, thăng cấp đi. Tiêu hao 160.000 điểm vạn năng. Lâm Phàm vừa mới đột phá, lập tức lực lượng mạnh mẽ tràn ra, đồng thời một luồng lực lượng huyền ảo lôi kéo cả thiên địa, đất rung núi chuyển khủng khiếp. Toàn bộ U Tử Phong đều chấn động, động tĩnh kinh động đến các đệ tử thánh địa, ai nấy đều lộ vẻ mặt nghi hoặc. Có chuyện gì vậy? Có người chỉ lên trời hô to. Nghe tiếng kêu, tất cả mọi người đều ngẩng đầu. Họ phát hiện ở bên bầu trời mây đen răng mù mịt, sấm chớp lập lòe, từng đám mây vần vũ không thấy điểm cuối, tựa như là tận thế phủ xuống. Luồng uy áp nặng nề ngưng tụ. Một vài đệ tử khi cảm nhận được uy áp này thì còn chịu được, nhưng dần dần uy áp không ngừng tụ lại, bọn họ cảm nhận như có một ngọn núi đè lên người đến tức ngực. Đây là thiên kiếp, là có người sắp độ kiếp sao? Phục Bạch ngẩn người, sau đó lại bị khu vực thiên kiếp bao phủ, trong lòng đang khiếp sợ vô cùng. Thiên nhân cảnh kiếp bao phủ ở U Tử Phong, nơi này ai độ kiếp? Không lẽ nào là U Tử Phong không có ai cả, người duy nhất độ kiếp ở đây chỉ có thể là Lâm Sư Đệ. Y há hốc mồm, tốc độ tu luyện của Lâm Sư Đệ quá nhanh, đây là muốn bước sang thiên nhân. Thật sự là y không thể tin nổi. Tại U Tử Phong, tiểu lão đầu đã kinh ngạc đến ngây người há hốc mồm, nhìn uy thế đang bao phủ ở kia, chính là tên tiểu tử. Thế nhưng suy nghĩ lại thì lại càng kinh hãi. Kể từ khi biết tên tiểu tử cho đến bây giờ, mới qua được bao lâu mà đã có thể tu luyện đến thiên nhân cảnh. Chỉ cần vượt qua được lôi kiếp thì chắc chắn tên tiểu tử kia sẽ vững vàng. Thiên địa dị tượng vẫn đang tiếp tục, động tĩnh càng lúc càng lớn. Toàn bộ thánh địa tựa hồ như bây giờ đang sôi trào. Sư muội, đây là tên tiểu tử đã độ kiếp để bước chân vào thiên nhân cảnh sao? Thánh chủ khuôn mặt khiếp sợ, giống như tất cả những người quen biết với Lâm Phàm vậy, lão biểu hiện ra kinh hoàng, như không thể tin nổi những gì mình đang chứng kiến. Chương 728, các sư tỷ, ta yêu các người, rất yêu đó, là yêu cực kỳ đó. Là đúng, hắn độ kiếp. Đường Phi Hồng cau mày, bà ta phát hiện lôi kiếp này có chút không đúng, có vẻ mạnh hơn so với lôi kiếp bình thường, đồng thời thời gian ủ lôi kiếp cũng kéo dài hơn nhiều, có vẻ mạnh hơn lôi kiếp của người thường. Đây là độ lôi kiếp. Lông Phàm mở cửa phòng, biểu tình của hắn rất bình tĩnh. Hắn đi đến khu đất trống, ngẩng đầu nhìn lên dị tượng ở trên trời. Là độ kiếp. Được, vậy thì hãy xem độ kiếp như thế nào nào. Những tiếng đùng đoàng trên bầu trời vang lên, sấm sét đang phủ xuống rất kinh khủng. Một áp lực khổng lồ phủ xuống đầu của tất cả mọi người ở đây. Thánh địa có rất nhiều cường giả đã đạt đến thiên nhân, bọn họ đang thì thầm với nhau. Này, thiên nhân kiếp của hắn tại sao lại như thế này? Cảm giác như có gì đó không đúng. Đúng vậy, là quá đỗi không đúng. Thiên nhân kiếp rõ ràng là mạnh, là khủng bố hơn của những người khác rất nhiều. Ta đã từng thấy nhiều thiên nhân kiếp, nhưng đây là thiên nhân kiếp mạnh nhất mà lão phu đã từng thấy. Tất cả mọi người đều khiếp sợ. Chưa ai từng thấy thiên nhân kiếp nào có uy thế khủng khiếp như thế. Người thấy thế nào? Đường Phi Hồng hiện ra lạnh giọng hỏi. Lâm Phàm mỉm cười. Sư phụ yên tâm, đồ nhi có phần chắc chắn. Mong sư phụ tạm thời dỡ bỏ trận pháp của U Tử Phong. Đồ Nhi sẽ lấy thân đón nhận lôi kiếp. Đường Phi Hồng phất tay, xóa đi đại trận ở U Tử Phong. Lâm Phàm bay vụt lên trời, đối diện với thiên nhân kiếp. Trong lòng của hắn rất bình tĩnh, sự xuất hiện của hắn khiến các sư tỷ ở bên dưới hò hét. Cuối cùng bấy lâu họ cũng nhìn thấy được bóng dáng mà họ ngày đêm thương nhớ. Gào thét đến nỗi rách cả cổ họng. Ai, các đệ tử thánh địa của chúng ta, đúng như lời đồn rồi, đúng là cái bọn mê trai rồi. Một cường giả cảm thán. Này, đừng có nói bậy, nếu như bị nghe thấy, lão giả ngươi sẽ bị họ nhổ nước bọt dìm chết đó. Bây giờ trong thánh địa, ai mà không biết, chọc ai cũng được, nhưng đừng chọc vào Lâm Phàm. Thôi được rồi, chúng ta cùng xem. Thiên nhân kiếp đã nén đến cực hạn, uy thế cực mạnh, ẩn chứa lực lượng hủy diệt. Bàn tay của Lâm Phàm nắm chặt lại, chỉ thấy đùng một cái, một luồng lực lượng bùng nổ ra, lục thủ lôi Phật thân đã hiện. Một tia sét rực trời bao phủ, thân hình lừng lững đứng ở trên tầng không, mỗi khối cơ bắp trên người của Lâm Phàm đang căng ra, khiến người ta không thể chịu đựng chống cự được mị lực đáng sợ. Các sư tỷ gào thét, có người còn lăn ra ngất xỉu. Lâm sư đệ, ta yêu người. Trời ơi, sao lại tuyệt vời đến thế? Sự xuất hiện của Lâm Phàm khiến cho các sư tỷ choáng váng. Nhóm sư đệ đứng ở dưới cũng nhìn ánh mắt kỳ quái, có người hâm mộ cũng có người ghen ghét. Nếu như có em gái nào đó nguyện ý điên cuồng gào thét vì họ thì có chết cũng đáng. Lâm Phàm tăng thực lực của bản thân lên đến cực hạn, đã sẵn sàng chịu thiên nhân kiếp. Hắn ngửa mặt lên trời, lục thủ lôi Phật thân vang lên tiếng gầm thét vang vọng. Tới đây đi, vượt qua kiếp nạn này, từ nay về sau con đường thông thiên của Lâm Phàm ta bắt đầu. Lâm Phàm kích động, khí thế trên người đã ngưng tụ, thiên nhân kiếp trên bầu trời cũng đã ấp ủ đến tận cùng. Lôi điện mạnh mẽ đã sẵn sàng, tựa như những con mãng xà uốn lượn trên mây đen, những tiếng rầm rầm đã vang lên. Trong phút chốc mọi người còn chưa kịp phản ứng thì từ trên tầng không một tia sét đánh thẳng xuống. Một màn này khiến cho mọi người khiếp sợ. Thiên nhân kiếp này đáng sợ hơn bọn họ biết. Lôi điện lóa mắt, Lâm Phàm bị bao phủ trong lôi điện. Lôi điện tản ra khắp người, giống như là mặt gương bị vỡ nát, lan ra bốn phương tám hướng. Tất cả mọi người che mắt lại, bọn họ đang kinh hãi trước uy thế này. Nếu như là bọn họ mà đụng phải thiên nhân kiếp này, e rằng mới đụng vào đã hóa thành tro tàn, tiêu tán trong thiên địa. Khuôn mặt của Đường Phi Hồng trầm trọng. Đồ đệ độ kiếp, chuyện này cực kỳ quan trọng. Thân là sư phụ, bà ta làm sao có thể để cho Đồ Nhi bị nguy hiểm. Một khi Lâm Phàm có dấu hiệu không chống đỡ nổi, bà ta sẽ động thủ. Tia lôi điện đầu tiên tiêu tán, trên người của Lâm Phàm tản ra sương mù màu trắng, giống như vừa bước ra từ cái nồi hấp. Điều này lại càng tăng thêm mị lực quyến rũ. Mị lực của Lâm Phàm đã vốn đạt đến cực hạn, khiến cho phái nữ không thể chống cự được. Cho nên bây giờ mọi người lại càng muốn phát điên. Chỉ có vậy thôi sao? Lâm Phàm nhìn lên không trung, có chút khinh thường đối phương. Hắn đã chuẩn bị toàn vẹn, thiên nhân kiếp vậy mà chỉ có thế. Lôi kiếp sấm chớp, thùng rỗng kêu to, hay là còn nữa? Lúc này ở trên bầu trời lại tiếp tục có biến đổi. Mọi người nhìn thấy ở giữa trung tâm của lôi điện xuất hiện thêm một kẻ thần bí. Trên người này có dây xích quấn quanh. Đó không phải là dây xích đen bình thường, mà là dây xích đại đạo tội ác. Đây là loại dây xích chuyên dùng để trấn áp người mang tội. Người của Thiên Hoàng Thánh Địa, thiên kiêu của các ngươi độ kiếp. Ta tới tiễn hắn một đoạn đường. Một tên điên, bạo ngược, cho dù nhìn thấy mấy người Đường Phi Hồng cũng không hề sợ hãi. Thứ khốn nạn, người muốn làm gì? Thánh chủ tức giận quát, sắc mặt của lão rất khó coi. Lão biết đối phương là ai, định làm gì. Tên này muốn đồng quy vu tận với Lâm Phàm. Chương 729. Đối phương là kẻ cùng hung cực ác, thiên địa muốn hủy diệt, cho nên sẽ đánh xuống Lôi Đình. Bọn họ không thể giải quyết đối phương. Nếu như làm vậy thì bọn họ sẽ bị coi như là kẻ đối đầu với thiên địa. Nếu thiên địa cho rằng cường giả muốn đến can thiệp vào Lôi Điện, khẳng định là sẽ giáng Lôi Đình khủng khiếp. Nếu như lão và Đường Phi Hồng ra tay, tình huống sẽ cực kỳ bất ổn. Cho dù là mở ra đại trận của Thánh Địa, sợ rằng cũng không thể ngăn được. Ánh mắt của Đường Phi Hồng trầm xuống. Bà ta không dám mở đại trận, thậm chí không cả dám trợ giúp Lâm Phàm. Chỉ sợ đại trận mở ra, Lôi Điện sẽ càng mạnh. Vu Thần Tộc, các người muốn tìm chết sao? Đường Phi Hồng tức giận, người thần bí cười điên loạn. Chết hay không thì liên quan gì tới các người? Người cũng đã từng diệt Vu Thần Tộc một lần. Bây giờ ta để cho ngươi nhìn thấy ái đồ của ngươi chết dưới Lôi Điện. Lâm Phàm, có người dở trò, phải tự lực cánh sinh vậy. Thánh chủ hô to. Các đệ tử đang nhìn Lâm Phàm độ thiên kiếp, trong nháy mắt cũng hiểu ra. Tất cả mọi người lo lắng. Sư đệ. Một đám sư tỷ hoảng hốt nhìn Lâm sư đệ rơi vào hiểm cảnh. Các nàng luống cuống. Nếu như có thể nguyện ý, các nàng sẽ gánh tất cả mọi thứ cho Lâm sư đệ. Lâm Phàm nhíu mày. Vừa nãy hắn còn khinh thường thiên nhân kiếp, không ngờ bây giờ đã có biến đổi. Hắn cảm nhận được uy lực. Nếu như so với lúc nãy, có thể nói là long trời lở đất, mạnh gấp mấy chục mấy trăm lần. Giờ khắc này khuôn mặt của Lâm Phàm đanh lại, nhưng hắn không lùi bước. Kể cả có như vậy thì ai sợ chứ? Xem ai có thể chịu được hơn ai. Lâm Phàm không thể nhân lúc này để chạy tới Thiên Kiêu vực, bằng không thiên kiếp thất bại sẽ ảnh hưởng cực lớn. Lâm Phàm hít sâu một hơi, ấp ủ phạt thiên thức thứ nhất. Một khí thế thần bí đã tỏa ra ở trên người hắn. Trên bầu trời, Lôi Đình hủy diệt đã giáng xuống. Kẻ thần bí cười to, đầy càn rỡ, bị đánh thành tro bụi. Ngón tay của Lâm Phàm chỉ lên không trung. Ánh mắt của hắn tỏa ra ánh sáng ngời, vô cùng bá đạo. Diệt thần. Chỉ một từ đơn giản như vậy, thế nhưng luồng sức mạnh tràn ra. Hai luồng sức mạnh va chạm, xung kích rất đáng sợ. Uy lực long trời lở đất, bầu trời ảm đạm không còn ánh sáng, tựa như tận thế đã đến. Lâm Phàm đã thi triển phạt thiên thức thứ nhất, diệt thần. Hắn vẫn có thể cảm giác được áp lực lớn như trước. Thân thể đang chịu luồng uy áp, xương cốt như muốn nứt vỡ. Cho dù là lục thủ lôi Phật thân cũng phải miễn cưỡng chống cự. Đây là chuyện hắn chưa từng gặp. Thế nhưng lòng chiến đấu của chiến thiên đấu địa pháp kích động, chiến tâm đã bùng lên. Gặp phải khiêu chiến lớn như vậy, Lâm Phàm không hề sợ hãi, ngược lại lại càng có thêm động lực. Muốn giết Lâm Phàm ta thì phải xem người có bản lĩnh hay không. Hủy diệt Lôi Đình không ngừng giáng xuống, Lâm Phàm đau khổ chống đỡ. Lục thủ lôi Phật thân kêu lên răng rắc. Đây là pháp thân xuất hiện vết rạn nứt dưới sự tấn công của Lôi Điện. Quả thực là miễn cưỡng. Không ổn, tiểu tử sắp gặp chuyện rồi. Thánh chủ đang lo lắng, không biết phải làm sao. Muốn giúp mà cũng không giúp được, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Các sư tỷ không chớp mắt nhìn mọi thứ. Cho dù áp lực của Lôi Điện làm cho các nàng không thở nổi, thế nhưng khi nhìn thấy tình trạng của Lâm sư đệ, các nàng vẫn cố gắng chịu đựng. Các người nhìn Lâm sư đệ đi, pháp thân đã tách ra rồi. Nếu như nó tan vỡ, Lâm sư đệ sẽ bị Lôi Điện đánh chết. Phải làm sao đây? Một đám sư tỷ lo lắng, mặt cắt không còn giọt máu. Bọn họ không biết phải làm sao cho phải. Trời ơi, xin đừng mà. Xin đừng đánh Lâm sư đệ của ta mà. Lâm sư đệ là người tốt, sao lại gặp chuyện như vậy? Ông trời, có muốn đánh thì đánh ta đi. Đánh ta đi. Một sư tỷ kêu trời khóc đất. Có người làm ra hành động này thì một đám cũng học theo. Ta cũng muốn nguyện ý gánh vác cho Lâm sư đệ. Đệ đệ, cả cả ruột của ta đều nguyện ý gánh vác chia sẻ cho Lâm sư đệ. Chỉ cần xin ông trời, đừng có đánh Lâm sư đệ của ta, đừng có đánh Lâm sư đệ của ta. Lúc này ở bên cạnh, đệ đệ và ca ca ruột của nàng trợn mắt. Còn mẹ nói chứ, này, người mê trai thì mê, nhưng ta không có mê, đừng có lôi ta vào đây. Ở bên dưới là một mảnh xôn xao. Thiên Hoàng Thánh Địa bây giờ giống như là đang có tang, tiếng than khóc rục rợp trời. Nếu như có người không hiểu nguyên nhân đi qua đây, có khi bị dọa sợ. Chuyện kỳ quái xảy ra, ở trên người những sư tỷ bùng lên một luồng khí lực huyền diệu, xông thẳng lên tên lôi điện. Lôi đình hủy diệt như cảm ứng được gì đó, ngay lập tức chia ra thành vô số phần nhỏ đánh thẳng vào đám người. Do đó, lực lượng đánh lên người của Lâm Phàm cũng suy yếu. Trong phút chốc, có những tiếng kêu thảm thiết vang lên. Ai ạ, đánh đau thật đó. Tỷ, đừng có thể bậy được không? Ta là đệ đệ và ca ca của ngươi cũng bị sét đánh đó. Ấy nương tử, đừng mà. Còn mẹ nói chứ, thế này là thế nào? Sao tự nhiên lôi điện đánh ta vậy? Ta phải bị sư đệ mà chịu sét đánh. Tới đây, ta không sợ. Ai đủ, đánh chết bà đây rồi, đánh cháy cái đít của bà rồi. Hiện trường trở nên một mảnh hỗn loạn. Tất cả mọi người giống như đều bị điện giật vậy, tay chân run rẩy. Thánh chủ ngăn đường Phi Hồng. Sư muội nhìn đi, ta hiểu rồi. Hủy diệt lôi đình này dành cho người có nghiệp chứng nặng nề. Nhưng nếu như có người nguyện ý nhận thay, cầu nguyện thì kết quả sẽ khác đó. Lực lượng đã chia thành nhiều phần như vậy, chắc chắn là tên tiểu tử kia chịu được mà. Thánh chủ chưa bao giờ gặp chuyện như vậy, nhiều lắm thì cũng chỉ nghe người ta kể qua loa. Vậy mà thực sự lần này lại nhìn thấy cái cảnh kỳ quái. Rốt cục ai có thể làm được đến thế chứ? Lúc này Lâm Phàm đang cảm nhận được uy năng hủy diệt của lôi đình đã yếu đi. Hắn ngửa mặt lên, sau đó gầm lên một tiếng phá. Lực lượng toàn thân của Lâm Phàm liền bùng lên vô cùng dữ dội. Cả người bùng phát hóa thành một cột sáng, lập tức phá tan cả hủy diệt lôi đình. Trong phút chốc, trời đất sáng ngời, Lâm Phàm cảm nhận được nguồn năng lượng thần bí đang tràn trong thân thể. Cơ thể của hắn khôi phục lại, thực lực bản thân cũng không ngừng tăng mạnh. Hình như thân thể của hắn cũng mạnh hơn rất nhiều. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã hiểu chuyện này là sao. Hắn ngây người. Sau đó, hắn nhận ra hành động của các vị sư tỷ, bị hành vi của các sư tỷ làm cho cảm động. Hắn giang hai tay nhắm mắt, rồi lại mở choàng ra. Hắn cao giọng hò hét. Các sư tỷ, ta yêu các người. Thiên nhân kiếp đã tiêu tán, tất cả đều khôi phục lại bình tĩnh. Thánh chủ im lặng hồi lâu, mới bật ra một tiếng. Vậy mà cũng làm được sao? Không sai, lão đã bị thủ đoạn này làm cho ngây người. Nhớ lại năm đó, lão độ thiên nhân kiếp, vì thiên phú của bản thân cao, chiến lực lại mạnh, cho nên thiên nhân kiếp lợi hại, đánh cho lão đến chết đi sống lại. Không ngờ lại có cái cách đón thiên nhân kiếp như thế này. Vu thần tộc lần này mất cả trì lẫn trài, còn tạo cho Lâm Phàm một cơ duyên. Thiên nhân kiếp phối hợp với lôi đình hủy diệt, có tác dụng tăng trưởng rất lớn đối với thân thể của hắn. Thực sự là phải cảm tạ 18 đời tổ tông của tên kia. Lâm Phàm cũng không ngờ chuyện lại thành ra như vậy. Cho đến giờ, hắn đều cảm giác khuôn mặt này của mình là cái thứ gây chuyện, nhưng ai có thể ngờ được nó trong thời khắc quan trọng lại cứu mình một mạng. Việc này ở thần võ giới e rằng là có 102, từ đầu đến cuối đều đặc biệt. Dương Hồng là người cực kỳ sùng bái, trung thành với Lâm Phàm. Lúc trước, nàng gia nhập thánh địa, suy nghĩ duy nhất chính là nỗ lực tu luyện, một đường phi thăng, trở thành một đại nhân vật của thánh địa. Nhưng sau khi nàng gặp Lâm Phàm thì nàng đã thay đổi suy nghĩ. Đối với nàng, có thể nhìn thấy Lâm sư đệ là hạnh phúc của đời mình. Lâm sư đệ chịu lôi kiếp, nhìn Lâm sư đệ thống khổ, trái tim của nàng rỉ máu. Nàng làm sao có thể chịu được chuyện như vậy chứ? Nàng chỉ hy vọng có thể gánh vác tất cả cho sư đệ. Bây giờ trận sấm sét khiến cho nàng bị thương, nhưng cũng không phải là chuyện gì quá to tát. Chỉ cần tĩnh dưỡng 10 ngày nửa tháng là có thể khôi phục lại. Ngay vào lúc nàng đang cúi đầu băng bó miệng vết thương, một bóng người xuất hiện trước mặt, lấy dụng cụ băng bó của nàng. Sư tỷ, cảm ơn sự trợ giúp của ngươi, để đệ băng bó cho. Giọng nói của Lâm Phàm đầy từ tính, nhẹ nhàng nói với nàng. Dương Hồng nghe theo âm thanh quen thuộc, cả người ngây ngốc, chỉ biết trợn tròn mắt. Đôi mắt của nàng trợn to như con ốc nhồi, nhìn người nàng ngày đêm mơ tưởng. Nếu như có người nói bậy dù chỉ một câu về sư đệ trước mặt nàng, nàng có thể liều mạng với đối phương. Đây chính là tình yêu dành cho sư đệ. Nếu như có thể tiếp xúc gần với hắn, nàng có biết bao nhiêu lời muốn nói. Thế nhưng bây giờ, sư đệ đang ở trước mặt nàng, khoảng cách giữa cả hai rất gần. Nàng lại vậy mà không biết phải nên nói gì. Chỉ có thể ngơ ngác nhìn hắn, một câu cũng không thốt ra được. Nhìn sư đệ tỉ mỉ nhẹ nhàng, băng bó vết thương, nàng hoàn toàn bị mê hoặc. Khuôn mặt kia, từng đường nét kia, mị lực kia, không có cái điểm nào là không hấp dẫn cả. Sư tỷ, có đau không? Lâm Phàm vẫn luôn cho rằng bản thân mình không phải là kẻ phụ bạc. Hắn ôn hòa với sư tỷ như vậy cũng không phải là vì muốn làm gì, mà vì sư tỷ đã thay hắn hành động như thế, hắn làm sao có thể mặc kệ. Nếu như sư tỷ nương tử của mình ở đây, chắc chắn cũng sẽ ủng hộ hành động này. Lâm Phàm mở miệng, Dương Hồng hạnh phúc đến muốn chết. Có thể che tai họa cho sư đệ, sư tỷ dù chết cũng cảm thấy hạnh phúc. Nghe lời này khiến cho Lâm Phàm cảm động đến rơi nước mắt. Họ đều là sư tỷ tốt của mình mà. Trấn an vị sư tỷ này xong, hắn tiếp tục đi đến vị tiếp theo. Việc ngày hôm nay không dễ dàng giải quyết như vậy được, tốn thời gian là đương nhiên. Hắn cần phải chiếu cố đến trái tim của mỗi vị sư tỷ, khiến cho các nàng cảm nhận được tình thương. Sư đệ, có người rụt rè, cũng có người điên cuồng. Nhưng đối với Lâm Phàm, chắc chắn sẽ không vì sự điên cuồng của sư tỷ mà cảm giác mình bị uy hiếp. Hắn sẽ khiến cho nội tâm của các sư tỷ cảm nhận được tình cảm của hắn dành cho các nàng đều là như nhau. Lâm Phàm bay lượn qua trước các vị sư tỷ. Thánh chủ nhìn mà lắc đầu cười khổ. Thật là, cái tên tiểu tử này xem ra còn có chút lương tâm, cũng biết cảm ơn sư tỷ, sư muội. Tên này thật đúng là yêu nghiệt mà. Yêu nghiệt này không phải là thiên phú của Lâm Phàm, mà là diện mạo của hắn, hoàn toàn không nói lý được. Chỉ cần mới nhìn mặt hắn, người khác luôn có cảm giác không nói lên lời, dễ điều khiển người khác. Lão tự lầm bầm một mình mà không chú ý đến ánh mắt không thân thiện của Đường Phi Hồng. Hình như là bà ta đang ghen vậy. Trái lại, những nam đệ tử khác trong lòng đau đớn, gào thét. Hy vọng Lâm Phàm có thể cút khỏi đây. Đừng có quấy rầy người phụ nữ của bọn họ. Không để cho chúng ta có đường lấy vợ hay sao? Chương 731 đều là do sĩ diện. Nhìn thánh địa bây giờ mà xem, đâu còn có bầu không khí yêu đương nữa, cả một đám như là bị điên vậy. Lâm Phàm chỉ có một mà các ngươi nhiều như thế, các ngươi định chia kiểu gì? Không thể chia một ánh mắt cho những kẻ đáng thương như chúng ta hay sao? Sư đệ rất ưu tú, có rất nhiều người coi trọng hắn, nhiều thêm một người thì cũng không nhiều, bớt đi một người thì cũng không ít. Thật sự là không giống như là thiêu thân lao đầu vào như thế chứ. Cứ nhào vào đi, làm gì có tương lai gì. Sư muội, ngươi nghe ta nói chứ. Thánh chủ nhìn Đường Phi Hồng, thình lình phát hiện sư muội đang bình thản đứng đó, tựa như là gặp dị biến. Thế nhưng ánh mắt lại đang bắn đứng sư muội. Thánh chủ thở dài, hà tất phải thế. Đó là đồ đệ của ngươi, ngươi thân là trưởng lão của thánh địa. Hàng trăm hàng ngàn lần không thể nào làm ra cái chuyện cầm thú như vậy. Người có thấy đồ đệ của ngươi được nhiều nữ đệ tử hoan nghênh hay không? Ngươi nhẫn tâm cướp đoạt với các đệ tử hay sao? Sau một hồi, Lâm Phàm cuối cùng cũng trấn an xong một đám sư tỷ. Nhìn các sư tỷ trên người có thương tích nhưng lại cười vui vẻ, hắn cũng vui lây. Còn về phần các sư huynh đệ gặp tai họa, Lâm Phàm cũng cảm tạ, nhưng lại phát hiện ánh mắt của các sư huynh đệ nhìn mình có chút không đúng. Loại ánh mắt này khiến cho Lâm Phàm cảm thấy áp lực gấp bội. Không lẽ là dung mạo của hắn đã đột phá đến cực hạn, cho nên đã đạt đến mức độ cả nam lẫn nữ đều giết hay sao chứ? Nói thật, chỉ cần nghĩ đến khả năng này, Lâm Phàm rất sợ. Dù sao thì giữa nam với nam sẽ không có tương lai gì. Kể từ khi Lâm Phàm độ kiếp thành công, bầu không khí của thánh địa cũng trở nên vui vẻ. Phục Bạch lắc lắc đầu. Gã không phải là có thành kiến với Lâm Phàm, mà là vì chênh lệch giữa gã và sư đệ càng lúc càng lớn, đã lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Lâm sư đệ không kêu rên một tiếng đã tu luyện lên thiên nhân cảnh, tốc độ là quá nhanh, khiến cho gã còn chưa kịp phản ứng đã có sự chênh lệch lớn như thế. Không chỉ một mình Phục Bạch nghĩ vậy, mà các thánh tử khác, thánh nữ khác cũng nghĩ thế. Vốn mọi người đều không xuất phát ở chung một vạch, hoặc có thể nói vạch xuất phát của mọi người có thể bằng hoặc thậm chí còn hơn cả Lâm Phàm. Vậy mà ai ngờ được trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Lâm sư đệ đã có thể tu luyện đến tình trạng này, nhanh đến mức họ không dám tưởng tượng. Thế nhưng họ đã không còn suy nghĩ muốn ganh đua với Lâm sư đệ nữa. Có cái gì hay ho mà ganh đua? Ngoan ngoãn trưởng thành ở thánh địa không phải là tốt hay sao? Sau khi nhìn cảnh tượng độ kiếp, một đám người liều sống chết muốn che chở cho Lâm sư đệ, cũng không biết bao giờ mình mới có đãi ngộ như vậy. Có lẽ cả đời cũng không. Chênh lệch giữa người và người đều là như vậy. Cảm giác tu luyện đến thiên nhân cảnh thế nào? Đường Phi Hồng hỏi Lâm Phàm. Sư phụ, là tràn ngập lực lượng đó. Lâm Phàm siết tay, bây giờ một quyền này e rằng có thể đánh chết cả một con voi. Đường Phi Hồng dặn dò, sau này ngươi phải chú ý đó. Không thích các nàng thì đừng cho họ hy vọng. Bằng không, nếu như thánh địa náo loạn là tội của ngươi đó. Lâm Phàm cảm giác lời của sư phụ có vấn đề, tựa như đang tức giận nhưng không biểu hiện ra ngoài. Ấy, sư phụ đừng hiểu lầm. Tình cảm ta dành cho các sư tỷ là tình đồng môn. Các sư tỷ yêu quý ta như vậy, ta cảm nhận được. Lâm Phàm giải thích. Đường Phi Hồng híp mắt nhìn Lâm Phàm, bà ta rất muốn nói nhiều lời, thế nhưng bận tâm đến thân phận của mình, bà ta lại nhốt những lời ấy lại. Người nghĩ được như vậy là tốt. Đường Phi Hồng từ tốn nói. Trong lòng của Lâm Phàm khẩn trương, hắn cảm giác sư phụ chuẩn bị lộ gương mặt thật. Có lẽ vì kìm nén đã lâu, cho nên sắp biểu lộ ra ngoài. Biểu lộ ra ngoài là tín hiệu nguy hiểm. Phải bình tĩnh. Tại cương vực. Đáng chết. Chuyện như vậy có thể xảy ra sao? Vu thần không thể chấp nhận được tình huống này. Theo lý mà nói, chuyện này chắc chắn có thể thành công. Nhưng ai ngờ được lại bị đối phương hóa giải. Lại còn nhờ đợt lôi đình này mà rèn luyện thân thể, kiếm được chỗ tốt. Loại tình huống này nếu như không phải từng phát sinh, nói như thế nào cũng sẽ không thể tin nổi. Vu thần, người này không thể để lại. Hắn đã vượt qua thiên nhân kiếp, tu vi cũng đã đạt đến thiên nhân cảnh. Hơn nữa, thực lực thậm chí còn mạnh hơn cả những thiên nhân cảnh khác. Căn cứ theo điều tra của chúng ta, tốc độ của tên này tu luyện cực nhanh. Cơ bản là từ 1 năm đến 2 năm sẽ đột phá một cảnh giới. Dựa theo tốc độ này, nếu như cứ tiếp tục để như vậy, hắn sẽ trở thành đại họa cho Vu thần tộc. Một cường giả của Vu thần tộc rất lo lắng. Nhìn chung các thiên kiêu tuổi trẻ bao năm nay của thần võ giới, chưa ai có thể gặp tình huống này cả. Bên thánh địa thế nào? Vu thần hỏi. Đã trà trộn, trở thành đệ tử cấp cao, thận trọng từng bước phát triển thế lực. Gã tất nhiên là biết sắp xếp của Vu thần, cũng là người duy nhất biết tới chuyện này ngoài Vu thần. Ngay cả 11 vu khác cũng không biết. Chuyện này đối với Vu thần là rất quan trọng. Có lẽ kết quả cuối cùng của Vu thần tộc vẫn là thất bại, nhưng ít nhất có thể để lại một mồi lửa. Tình huống ở phế địa thì sao? Tất cả vẫn diễn tiến theo trình tự. Tuy rằng gặp phải sự phản kháng của dân bản xứ, nhưng vấn đề không lớn. Máu tươi vẫn luôn được cung cấp. Phục huyết trì đã tích lũy được một nửa tinh huyết. Tốt rồi, vậy là tốt. Vu thần, 12 vu đã hành động, chuẩn bị khơi mào mâu thuẫn giữa yêu tộc và nhân tộc. Đầu của tộc nhân có huyết mạch hoàng thất của Hoang Lang Sơn đã được chúng ta đưa về Phật Môn ở phía Tây Vực. Lúc trước Phật Môn đã tàn nhẫn với chúng ta, vậy thì bắt đầu từ đám đó. Chương 732. Châm ngòi giữa yêu tộc và nhân tộc mâu thuẫn là bước đầu tiên của vu tộc. Phật Môn ở phía Tây, Vạn Phật Thơ Thánh Sơn, một đệ tử xuất quỷ nhập thần xuất hiện, sau đó Ở phía sau núi toàn là những xá lợi tháp. Mỗi một tháp xá lợi đều là cường giả từ những thời kỳ trước hóa thân, chí thành Phật lực hóa thành tháp, chấn áp tất cả những tà mị. Cuối cùng chuyển hóa những tà mị đó thành linh khí tinh thuần, tầm bổ cho vạn Phật Thánh Sơn. Một tăng nhân lấy ra một chiếc túi màu vàng kim, mở ra một tòa Phật pha tháp, ném toàn bộ đồ vật ở trong túi vào tháp. Đồng thời trong đó còn có một cái đầu. Cái đầu dữ tợn đã yêu hóa nhưng vẫn chưa chết, vẫn còn có linh trí. Thành viên hoàng thất của Hoang Lang Sơn phóng ra một tia thần niệm cầu cứu, bay lên hư không rồi biến mất. Tăng nhân trước mặt lóe lên một nụ cười quỷ dị, rõ ràng là phát hiện ra nhưng lại làm như không thấy. Hắn cũng không để tâm tới chuyện này. Phật tháp đóng lại, tăng nhân biến mất. Hành động này khiến cho vạn Phật Sơn chú ý. Lúc này tuy rằng đã đạt đến thiên nhân cảnh, thế nhưng Lâm Phàm cũng chưa từng bỏ bê tu luyện. Lãng phí thời gian là một chuyện đáng xấu hổ, há có thể nào. Hơi có thành tựu một chút đã buông lỏng bản thân, đây là hành vi không có đạo đức. Nhất thiết phải loại trừ hành vi này. Chỉ cần có thời gian, hắn sẽ dồn hết toàn bộ tinh lực vào việc tu luyện. Sau khi đạt đến thiên nhân cảnh, hắn đã có thể chạm đến những quy tắc thần kỳ. Đó chính là thiên địa quy tắc. Tuy rằng chưa thể khống chế, nhưng đã có thể chạm tới. Có lẽ vì đại đạo chi hòa khiến cho hắn lại càng nhìn rõ. Quy tắc đan xen vào nhau giống như một cái lưới bao phủ trên trời, làm cho người ta cảm giác quỷ dị. Có thể thấy rõ ràng và cảm thụ rõ ràng là hai chuyện khác nhau. Lâm Phàm cũng không nghĩ nhiều mà bắt đầu tu luyện Phạt Thiên Thuật thức thứ hai. Hắn đã cảm nhận được uy năng của Phạt Thiên Thuật, hoàn hảo hơn bất kỳ tuyệt học nào mà hắn đã khống chế. Hoặc có thể nói là tuyệt học duy nhất có thể ganh cao thấp với nó, chỉ có Chiến Thiên Đấu Địa Pháp. Đồng thời Chiến Thiên Đấu Địa Pháp còn chưa chắc có thể so được. Thời gian đã thấm thoát trôi qua mấy tháng, U Tử Phong vẫn như bình thường, chỉ có căn nhà Lâm Phàm tu luyện bị một luồng hơi thở mạnh mẽ bao trùm, ngay cả tiểu lão đầu ở bên ngoài cũng có thể cảm nhận được. Quá mạnh, mạnh đến mức khiến người ta không biết nói sao, chỉ có thể nói là người khủng bố biến thái nhất trên đời. Lão đầu tử gặp chính là tên này. Trước kia còn chưa thấy, nhưng bây giờ lão thực sự nhìn ra. Cửa phòng được mở, hơi thở của Lâm Phàm thay đổi, loại hơi thở làm cho người ta có cảm giác mạnh mẽ, nghiền ép tất cả. Lão mới chỉ nhìn Lâm Phàm thôi mà đã cảm giác uy áp đè xuống. Ấy, tu luyện thế nào? Tiểu lão đầu hỏi. Mới có tiến triển một chút đó. Tiểu lão đầu thầm chửi trong bụng, lão không biết nói sao nữa. Nếu như là lúc trước thì lão còn tin lời Lâm Phàm, tiến triển một chút thì chỉ là tiến bộ nho nhỏ, nhưng bây giờ thì đéo. Tiến triển nho nhỏ này của ngươi hẳn là rất kinh người. Kể từ giờ trở đi, Lâm Phàm cảm nhận được sự tu luyện khó khăn. Phạt Thiên Thuật đúng là khó tu luyện, cọ tới cọ lui, thức thứ hai cũng không tính là tiến triển gì lớn, có thể coi như là bình thường. Thế nhưng kể cả như vậy, cũng khiến cho chiến lực của hắn tiến bộ vượt bậc. Gần đây ở bên ngoài có chuyện gì không? Lâm Phàm hỏi. Kể từ sau khi tu luyện đến thiên nhân cảnh, cảm giác của hắn có điều bất đồng với lúc trước. Hắn có thể cảm giác được rất nhiều đồng vật, đồng thời có thể đón nhận được lực lượng của trời đất, để đến lúc gặp cường địch có thể đem ra chống cự. Tiểu lão đầu đã trả lời. Ê, có, vạn Phật Thánh Sơn ở phía tây có chuyện lớn rồi, xảy ra xung đột với yêu tộc, hai bên đánh nhau qua lại rất ghê gớm, nhưng người chết ghê thê thảm nữa. Không phải là yêu tộc và nhân tộc đã ngưng chiến sao? Từ bao giờ lại đánh nhau vậy? Lâm Phàm tò mò hỏi, đồng thời cũng nghĩ ra một tình huống quái dị. Vì sao nhân yêu lại xung đột? Thật là kỳ quái. Nghe thấy câu hỏi của Lâm Phàm, tiểu lão đầu cười cười. Ấy, người nói xem, cái đám chọc đầu đó có tật xấu gì không? Sát yêu thì sát yêu đi, lại còn chuyên giết đệ tử có huyết mạch hoàng thất của Hoang Lang Sơn, trấn áp người ta ở tháp xa lợi, người của Hoang Lang Sơn phát hiện. Vậy thì đúng là sơ suất quá. Lâm Phàm cảm giác chuyện này không có đơn giản. Đám Phật môn kia đâu có phải ngu xuẩn, làm sao lại tùy tiện động thủ với yêu tộc? Hay là có người vu oan giá họa? Này, Vạn Phật Thánh Sơn hẳn là có người bị người ta hãm hại chứ. Ấy không, tiểu lão đầu đáp. Lâm Phàm kinh ngạc. Vạn Phật Thánh Sơn là nơi quan trọng của Phật môn, Hoàng Lang Sơn yêu tộc vừa mới ra tay đã ngay lập tức động thổ, cho nên kể cả có bị người ta ám hại thì Vạn Phật Thánh Sơn cũng không thể nào thua. Cho nên tiểu lão đầu bất đắc dĩ. Lâm Phàm bây giờ mới hiểu, thì ra là vậy. Cũng là vì sĩ diện cả. Sau khi quay về thánh địa, Lâm Phàm nghĩ đến câu chuyện của Kiếm Nhất Thiên. Một chiêu đó rất thú vị, là tuyệt học không có tầm thường, không có bí tịch để tu luyện, mà đây là một loại ý nghĩ. Khi ngươi hiểu được nó thì nó sẽ tự ngưng tụ thành một cái thứ bản mệnh của ngươi. Điều này là một loại tu luyện coi như là vượt lên một đẳng cấp. Không thể không nói, Kiếm Nhất Thiên thực sự là người tài năng, hơn nữa là tài năng không tầm thường. Người có năng lực như vậy chỉ có số ít, là thiên kiêu chi tử chân chính. Nếu như không có gì xảy ra ngoài ý muốn, tương lai của y sau này cũng phải là bá chủ một phương ở thần võ giới. Hết tập 83. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.